Tiếng bước chân anh xa dần, từng nhịp một nện vào sàn gạch như gõ lên tim của tôi những nhát cuối cùng. Và khi bóng anh khuất hẳn sau khúc ngoặt, nước mắt của tôi lại lặng lẽ trào ra khỏi bờ mi, rơi xuống nền gạch. Tôi vội vàng đưa tay lau nước mắt, giọng bố tôi khàn đục vang lên: "Như Ý." Tôi quay lại, bố đang nhìn tôi, ánh mắt ông chứa đầy những vết nứt. Người đàn ông từng kiên cường một đời, giờ đây lại gục đầu như một kẻ già nua, vừa mất hết tất cả. Tôi hít một hơi thật sâu, đi tới gần chỗ bố, giả vờ như mình chưa từng nghe thấy gì. Tôi hỏi bố: "Bố thấy trong người sao rồi?" "Bố không sao, chỉ là bệnh dạ dày tái phát thôi, con không cần lo." Tôi nhìn kỹ bố, hơn 20 ngày không gặp, bố tôi đã gầy đi rất nhiều, hai bên gò má hóp lại, cằm lún phún sâu, tóc bạc nửa đầu. Nhìn ông như vậy, tim tôi co lại, giọng tôi hơi lạc đi: "Bố phải chịu khó ăn uống vào." "Bố biết rồi, ở trong này đồ ăn cũng ngon lắm, bố ăn uống vẫn bình thường như ở nhà mà." Nói xong, khóe môi của bố nở ra một nụ cười, nhưng chẳng mấy chốc, hai hốc mắt đã sớm bán đứng nụ cười ấy, chợt đỏ hoe. Giọng bố nhẹ hơn, có chút nghẹn ngào: "Như Ý, con đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không?" Tôi thẳng thắn gật đầu: "Vâng, Huy nói cho con biết hết rồi." Nói tới đây, tôi không thể kìm nén nổi mà lại rơi nước mắt. Tôi hỏi thẳng bố: "Tại sao lúc đấy bố lại làm như vậy hả bố? Bố luôn dạy con sống phải ngay thẳng, phải giữ lấy lương tâm đạo đức. Bố từng bảo con rằng, người có thể nghèo, có thể trắng tay, nhưng không được làm điều trái với lẽ phải. Thế mà tại sao?" Bố tôi nhìn tôi thật lâu, cái nhìn đầy mệt mỏi và xám xịt, như một người đàn ông đã bước đến tận cùng của giới hạn của sự ăn năn. "Bố biết là bố sai, trăm ngàn lần sai. Giờ con nói gì cũng chỉ là ngụy biện. Bố cũng thừa nhận là bố ích kỷ tham lam. Nhưng năm ấy, công ty trên bờ vực phá sản, đối tác thì rút vốn, ngân hàng thì gây áp lực. Nếu không ký hợp đồng đó, không chấp nhận cùng bọn họ thao túng tài chính, bố sẽ mất tất cả. Cả gia đình mình có thể không giữ nổi. Bố không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến như vậy. Bố chỉ nghĩ rằng, nếu qua được giai đoạn đó, bố sẽ sửa sai. Nhưng bố đã không sửa được gì cả." Giọng tôi run run hỏi lại: "Còn hệ thống phanh xe thì sao? Bố biết rõ xe của bố anh Huy có người giở trò, tại sao bố không nói?" Bố im lặng rất lâu, đôi môi khẽ mím chặt, vai ông khẽ run. "Do bố sợ, sợ với tính khí chính trực của ông ấy, mọi chuyện sẽ bị phanh phui ra hết. Rồi bố sợ, khi bố vào tù, con thì sao?" "Như Ý à, năm đó con chỉ có 4 tuổi thôi, mẹ con thì mất rồi. Bố là chỗ dựa duy nhất của con. Nếu như bố vào tù thì con sẽ ra sao?" "Vậy còn anh Huy thì sao hả bố? Anh ấy cũng mới chỉ có 11 tuổi thôi. Vậy mà cùng một lúc mất đi cả bố lẫn mẹ, trong vòng một đêm, chỉ vì sự ích kỷ mưu tính của người lớn." Nói tới đây, tim tôi như bị ai đó xé làm đôi. Giọng tôi nghẹn nghẹn, nhưng từng chữ vẫn luôn tuôn ra như máu rỉ từ vết thương. "Nếu như bố vào tù, ít ra sau này vẫn có thể có ngày được bước ra ngoài. Còn anh ấy thì sao? Bố mẹ anh ấy mất rồi, muốn gặp lại cũng chỉ có thể là ở kiếp sau." Thực ra lúc ấy, một phần trong tôi còn muốn hét lên với bố rằng: "Con thà làm con gái của một kẻ tù tội, còn hơn là làm con gái của một người hại chết người khác." Nhưng rồi tất cả uất nghẹn lại phải trôi xuống tận cùng của đáy họng. Bởi vì đó là bố tôi, là người đã cho tôi hình hài này, cho tôi cái tên Như Ý. Là người từng là bầu trời, là thế giới của tôi khi còn nhỏ. Là người đã dắt tay tôi đi qua những con đường lấm lem tuổi thơ. Là người từng vác tôi trên vai mỗi lần tôi sợ bóng tối. Là người thức cả đêm chăm lo cho tôi từng giấc ngủ. Là người dạy tôi nói tiếng đầu tiên, dạy tôi biết làm người sống tử tế, dạy tôi rất nhiều điều. Làm sao tôi có thể quay lưng với người ấy? Tôi giận bố, thất vọng đến nghẹt thở, nhưng không thể ghét bỏ. Giọng bố tôi lại vang lên khản đục, khóe mắt lờ đờ hơi ướt. Quả thực lúc ấy đã có giây phút bố cầm điện thoại lên gọi cho ông ấy, nhưng khi bấm số thì không còn tín hiệu. Khi bố gọi lại được thì họ đã rời đi. Đến bây giờ mỗi đêm bố mơ thấy họ, mơ thấy lần cuối cùng bố nhìn theo chiếc xe ấy. Nói tới đây, bố tôi ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn. Bố biết thằng Huy nó rất hận bố, nhưng như ý à, điều bố đau khổ nhất là làm khổ con. Bố sao cũng được, mà con... Nói tới đây thì giọng bố đã nghẹn đi, nhưng chẳng thể nào nói tiếp được nữa. Tôi nhìn xuống đồng hồ trên tay của mình, thời gian gặp chẳng còn bao nhiêu thời gian. Mà việc chính thì chưa hỏi được nên tôi hít một hơi sâu, kiềm nén những thứ đang muốn trào ra khỏi lồng ngực, ép bản thân mình phải thật bình tĩnh. Bố, chuyện cũ rồi, chúng ta cũng không thể quay lại quá khứ để mà sửa đổi được nữa. Bây giờ con muốn biết rõ vụ việc lần này, thì con sẽ làm luật sư đại diện cho bố. Bố tôi cười cười để thay đổi không khí. Chà, ngày xưa bố không muốn con học luật, nhưng con vẫn kiên quyết học. Bây giờ cũng có lúc giúp được cho mình rồi. Lúc ấy tôi muốn nói, nếu ngày xưa không có anh Huy thì con cũng chẳng thể trở thành luật sư được. Nhưng cuối cùng tôi phải chuyển sang một câu khác. Vậy thì bây giờ bố phải cho luật sư biết những tài liệu bên Phúc An nộp lên là như thế nào. Bố tôi thở dài, mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại một điều gì đó rất cũ. Năm đó LIN và Phúc An cùng bắt tay đầu tư vào dự án mở rộng chuỗi khu công nghiệp phía Bắc. Hai bên góp vốn theo tỷ lệ 50-50. Có đơn vị vận hành là một công ty liên doanh quốc tế, có trụ sở đặt tại Singapore. Giọng ông đều đều như đang đọc một báo cáo cũ. Tôi không chen vào mà chỉ gật nhẹ. Giai đoạn đầu, tiến độ triển khai đúng hạn. Nhưng đến lần giải ngân thứ 3 thì bắt đầu có biến. Đơn vị quốc tế bất ngờ thay đổi thông tin tài khoản nhận thanh toán. Lúc đó họ nói là do tài khoản cũ bị đóng để tái cấu trúc nội bộ. Họ gửi gấp yêu cầu thanh toán mới, ghi rõ là khẩn cấp. Tôi cau mày. Và bố đã phê duyệt. Ông gật đầu chậm rãi. Ừ, Phúc An chuyển tiền trước, gần 100 tỷ. LIN thì chưa giải ngân. Việc nội bộ đang gặp khó khăn về dòng tiền. Nhưng họ đồng ý để bố đại diện ký tạm ứng theo hình thức ủy quyền tạm thời. Nghĩa là bố đã lợi dụng sự tin tưởng giữa hai bên, dùng danh nghĩa hợp tác để một mình cho phép giải ngân. Ông không trả lời ngay. Một lúc sau mới cất giọng khàn đặc. Bố biết là sai quy trình, nhưng lúc đó bố không ngờ phía đối tác quốc tế lại lừa đảo tinh vi đến như vậy. Sau khi nhận tiền, họ đóng văn phòng, xóa dấu vết cũ và rút lui khỏi thị trường. Nhưng người trực tiếp ký xác nhận hồ sơ thanh toán là bố. Người phê duyệt dòng tiền đi vào tài khoản mới cũng là bố. Ông thở dài, lặng lẽ gật đầu. Bố đã đánh đổi uy tín để ký. Và sau đó, khi mọi thứ sụp đổ, bố là người duy nhất không mất gì. Vì danh nghĩa ký kết cũng là dưới tư cách đại diện pháp nhân liên doanh. Còn Phúc An thì trắng tay. Vậy khi bị nghi ngờ, bố đã làm gì để tránh bị truy cứu? Ông quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt thoáng một tia hổ thẹn mà suốt đời tôi chưa từng thấy. Bố đã nhờ bố thằng Huy liên hệ với một người quen của ông ấy là thanh tra cấp cao, dọn lại hồ sơ, hợp thức hóa quyết định bằng cách đưa vào biên bản nội bộ, ngụy tạo chữ ký tập thể. Phúc An lúc ấy họ không đủ chứng cứ, nên bao năm nay chỉ dừng lại ở thù hằn ngầm. Chỉ là bố không ngờ, bây giờ lại có người giữ tài liệu nội bộ được gửi cho Phúc An lật lại. Tôi gật đầu đã hiểu rõ sự việc. Bố tôi dùng quyền đại diện để ký cho Phúc An chuyển tiền. Nhưng khi tiền mất, ông không chịu trách nhiệm cá nhân, cũng không bị buộc hoàn tiền vì đã lách luật bằng hồ sơ hợp thức. Kết quả là Phúc An mất tiền, còn ông thì rút lui êm. Nếu vậy thì dù không trực tiếp giữ tiền, nhưng làm mất tài sản của đối tác và ngụy tạo hồ sơ để thoát trách nhiệm, thì bố tôi vẫn có thể bị cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mà tội ấy chính là một nhát dao chặt gãy danh dự của bố, một doanh nhân từng được kính nể. Vì sau này chắc chắn sẽ chẳng có một ai muốn hợp tác với một người đã đánh mất chữ tín. Đúng lúc đó cán bộ nhà giam đi tới thông báo hết giờ, nên tôi không hỏi thêm được gì nữa, chỉ dặn dò bố vài câu như giữ gìn sức khỏe và yên tâm rồi rời đi. Khi ra khỏi khu nhà tạm giam, cả cơ thể của tôi đã mệt mỏi rã rời, nhưng chỉ biết hít một hơi sâu rồi bước tiếp về phía con đường phía trước. Mấy ngày sau, tôi cố gắng nhờ mối quan hệ hẹn trợ lý pháp lý của công ty Phúc An, gửi lời muốn gặp tổng giám đốc Trương để thương lượng và chủ động đề xuất phương án bồi thường tổn thất. Tôi đến sảnh tầng 18 của tòa nhà Phúc An vào lúc gần 10 giờ sáng, ăn mặc chỉn chu, mang theo đầy đủ tài liệu và một bản phương án đề xuất hòa giải. Cô Lễ Tân đưa tôi đến khu tiếp khách, bảo tôi đợi một lát vì trợ lý của tổng giám đốc sẽ xuống gặp tôi. 10 phút, 20 phút, gần 40 phút trôi qua, Mỗi lần cánh cửa kính phía sau khu làm việc hé mở, tôi lại ngẩng lên theo phản xạ. Nhưng tất cả chỉ là nhân viên văn phòng, không có ai bước về phía tôi. Cuối cùng thì một cô gái trẻ mặc vest bước tới, giọng khách khí nhưng không mang lấy chút thiện chí nào. "Xin lỗi cô Đặng, Tổng Giám đốc Trương hiện đang rất bận, không có thời gian tiếp khách bên ngoài. Với lại vấn đề thương lượng, phía chúng tôi không có nhu cầu." Tôi cười nhạt, cố giữ bình tĩnh. "Tôi đến không phải với tư cách là con gái ông Đặng, mà là luật sư đại diện hợp pháp của ông ấy. Tôi tin rằng bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều cần một lối thoát tốt đẹp, thay vì kéo nhau ra tòa trong một cuộc chiến pháp lý kéo dài và tổn thất uy tín cả hai bên." "Tôi hiểu, nhưng đây là chỉ đạo từ cấp trên. Tổng Giám đốc Trương nói rằng phía Phúc An không có gì để thương lượng và ông ấy không muốn gặp luật sư đại diện của ông Đặng." Tôi không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu. "Vậy phiền cô chuyển lời rằng tôi vẫn luôn sẵn sàng cho cuộc nói chuyện trực tiếp, bất kỳ khi nào họ đổi ý." Rồi tôi rời khỏi, mang theo một tập hồ sơ chưa kịp mở ra, cùng cảm giác lạnh ngắt len vào giữa cái nắng chưa oi ả ngoài đường. Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô màu trắng dừng lại trước mặt tôi. Cánh cửa xe mở ra, tôi ngạc nhiên vì người ấy là anh Quân. Lẽ ra giờ này anh đang ở bên nước Pháp xa xôi cơ mà. Tôi như không tin được mà hỏi lớn. "Anh Quân?" Anh nhìn tôi khẽ nói. "Mới chưa đầy một tháng không gặp, em gầy quá rồi Như Ý." "Sao anh lại ở đây?" "Em tưởng là anh ở bên Pháp rồi cơ mà." "Anh nghe chú gặp chuyện nên muốn về Việt Nam giúp em. Với lại mọi thứ ở bên đây cũng ổn định hơn rồi." Nghe vậy, sống mũi của tôi chợt cay xè. Có lẽ là vì sau những ngày dài mệt mỏi, cuối cùng cũng tìm được một chút ấm áp. Tôi mỉm cười bảo. "Cảm ơn anh." "Em với anh mà còn có những lời khách sáo như vậy à? Mà em từ hôm bữa tới giờ đã thu hoạch được gì chưa?" "Mấy ngày nay em đã cố gắng tìm hiểu, gặp cả những luật sư từng hỗ trợ pháp lý cho bố em trước đây. Nhưng chứng cứ phía bên kia đưa ra quá rõ ràng, quá đầy đủ. Bây giờ em chỉ còn một con đường, thuyết phục Tổng Giám đốc Trương, người đứng đầu Phúc An rút đơn kiện." Tôi hạ giọng, từng chữ như nặng trĩu. "Còn nếu như họ không đồng ý, thì buộc em phải chuẩn bị kỹ cho phiên tòa sắp tới. Và em biết rõ bố em sai. Nếu có thể xin được giảm án nhẹ tội, đó đã là một nỗ lực lớn rồi." Anh Quân nhìn tôi, đôi mắt trầm lại. Một lát sau anh gật đầu. "Lát nữa đưa anh xem tài liệu, anh sẽ rà soát lại với góc độ độc lập. Anh cũng có một vài người bạn làm luật ở nước ngoài, rất giỏi. Anh sẽ gửi hồ sơ cho họ xem thêm, xin ý kiến từ nhiều phía. Dù là phiên tòa trong nước, nhưng cách tiếp cận của họ có thể giúp được em một phần nào đó." "Vâng." "Em đã ăn gì chưa? Anh mới từ sân bay về, vẫn chưa ăn. Đi ăn cùng với anh nhé." Tôi gật đầu. Sau đó, anh Quân chở tôi đến một nhà hàng nổi tiếng, nằm ở trung tâm thành phố. Anh Quân gọi ra rất nhiều món ăn ngon, liên tục gắp vào bát cho tôi hết món này tới món khác. Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện. Một lúc sau, không biết có phải là do mấy ngày không được nghỉ ngơi, ăn uống không đủ, với trời nóng bức, nên tôi thoáng bị xây sầm mặt mày. Sợ anh Quân phát hiện, sẽ lo, nên tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh, như là để rửa mặt cho tỉnh táo. Nhà hàng có một ban công nhỏ lát đá, phía sau là hành lang dài dẫn đến khu vệ sinh. Tôi rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn mình trong gương, đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác đến nỗi ngay cả chính tôi cũng chẳng nhận ra. Khi đã cảm thấy tỉnh táo hơn, tôi lại hít một hơi sâu rồi bước ra ngoài, trở về bàn ăn. Nhưng khi vừa quay trở lại sảnh lớn, bước chân của tôi bỗng khựng lại khi thấy giám đốc Trương, người mà suốt mấy ngày nay tôi đã cố gắng tìm gặp nhưng không gặp được. Có điều người đi bên cạnh ông ta còn khiến tôi chết lặng hơn, đó chính là Lâm Khải Huy. Hai người từ trong nhà hàng bước ra, vừa đi vừa nói chuyện gì đó rất thoải mái. Tôi không muốn nghĩ nhiều, nhưng suốt mấy ngày qua tôi thắc mắc, không biết ai là người đã gửi tài liệu chó cho Phúc An, có thâm thù đại hận gì với nhà tôi. Dù không nghĩ được ai khác, nhưng tôi luôn nghĩ người đó chắc chắn không phải là anh. Vậy mà giờ đây anh lại đang đi cùng với giám đốc công ty Phúc An. Nó không khác gì một cái tát, tát thật mạnh cho tôi tỉnh cả người. Lúc ấy mọi uất ức, tủi thân, đau đớn trong tôi như bị ai đó kéo căng đến giới hạn cuối cùng. Giọng nói bật ra như một nhát dao, tự cắt vào cổ họng của mình. Ba chữ: Lâm Khải Huy. Cả hai người đều quay lại. Anh ấy khựng lại trong giây lát. Còn giám đốc Trương thì nhíu mày nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Thấy tình hình có vẻ không thuận, ông ta khẽ gật đầu với Huy. nói một câu xin phép rồi rời đi ngay sau đó. Tôi bước tới, từng bước như đạp lên đá sắc. Mỗi bước ra là một vết cắt sâu hơn ở trong lòng. Khi chỉ còn cách nhau chưa đầy một mét, tôi dừng lại, cố gắng hít thở đều, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Anh nói đi, có phải tất cả đều là do anh đứng sau đúng không? Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện lên một tia thất vọng, rồi anh bình thản trả lời. Sau khi bố em bất nhân với nhà họ Lâm tôi, nếu là tôi làm thì cũng chẳng coi gì là sai cả. Ngược lại tôi có quyền làm vậy. Tôi biết là gia đình tôi có lỗi với anh, nhưng anh có nhất thiết phải dồn nhà tôi đến đường cùng thế này không? Anh đúng là cái đồ lòng lang dạ thú. Nghe vậy, ánh mắt của anh khựng lại, tối sầm như trời sắp mưa sông. Anh nhìn tôi rất lâu, lâu tới mức tôi gần như muốn nghẹt thở vì ánh nhìn đó. Cuối cùng giọng anh vang lên, trầm, mệt mỏi, lạnh như băng vỡ. Như ý, vẫn là câu nói cũ thôi. Tôi cứ ngỡ em là người hiểu tôi nhất. Anh dừng một nhịp, khóe môi cong lên nhưng không phải nụ cười, mà là nỗi buông xuôi tận cùng. Tôi mệt rồi, em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi không còn gì để nói nữa, chỉ mong chúng ta đừng gặp lại. Nói rồi anh bước đi, không ngoảnh đầu, không thanh minh, cho tới khi khuất thẳng vào trong chiếc xe đen sang trọng rồi vụt đi mất. Tôi vẫn đứng lặng rất lâu, nhưng tiếng cười nói ồn lã xung quanh dường như đã bóp nghẹt bởi thứ cảm xúc rối bời đang siết chặt lồng ngực của tôi. Đầu của tôi ong lên, lòng tôi nhức buốt. Nhưng kỳ lạ thay, giữa cái giận, cái uất, cái đau, cái tổn thương, lại len lỏi một mầm mống bất an. Một nghi ngờ cứ thế trỗi dậy. Nếu anh đã tận tâm đến vậy, tại sao anh lại im lặng và bỏ đi? Như thể chính bản thân anh cũng đang rỉ máu. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi quay trở lại bàn ăn, cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng như đã thối rữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ nửa tháng sau thì viện kiểm sát đã hoàn tất xong việc truy tố, chuyển giao hồ sơ cho tòa để chuẩn bị xét xử. Gần tới ngày mở phiên tòa nên tôi rất bận rộn, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để thu thập thông tin, giải quyết đống hỗn loạn ở công ty, rồi lại đến trại giam thăm bố tôi. Rồi cuối cùng cũng tới ngày mở phiên tòa. Hôm ấy tôi dậy từ rất sớm, thay đồ, trang điểm qua loa, rồi sau đó anh Quân đón tôi đến tòa. Khi tới cổng, tôi thấy bố được dẫn vào bằng lối dành cho bị cáo. Ông mặc áo sơ mi sẫm, đã phai màu, gầy hơn hẳn so với lần cuối tôi gặp. Dù đã cố giữ vẻ điềm đạm, nhưng ở nơi khóe miệng và hốc mắt, tôi vẫn thấy sự mệt mỏi không giấu được. Đúng 8 giờ 30, phiên tòa bắt đầu. Tôi ngồi vị trí luật sư, nhìn bố mình trong lòng không nhịn được, cảm thấy chưa bao giờ nhà mình sa sút tới vậy. Sau đó, đồng xét xử tuyên bố khai mạc phiên tòa. Tôi ngồi lặng lẽ, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt lại, để giữ cho cơ thể không run lên. Sau phần công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử và kiểm tra căn cước các bên liên quan, thẩm phán chủ tọa lên tiếng, giọng rõ ràng, dứt khoát. Mời đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân công bố bản cáo trạng. Một cán bộ kiểm sát trẻ tuổi đứng dậy, giọng nói rõ ràng vang lên trong phòng xử. Bị cáo Đặng Thành Nam, với tư cách là người đại diện pháp luật của công ty LIN, đã lợi dụng sự tin tưởng của đối tác là công ty cổ phần đầu tư Phúc An để ký duyệt giải ngân một khoản tiền trị giá 98 tỷ đồng cho đối tác nước ngoài khi chưa thực hiện nghĩa vụ kiểm tra pháp lý tài khoản thanh toán mới. Việc này đã gây tổn thất nghiêm trọng cho công ty Phúc An. Căn cứ theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự, hành vi của bị cáo có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tôi nhắm mắt lại, tim như đập vào xương sườn. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát đọc xong bản cáo trạng, đến phần xét hỏi, thẩm phán quay về phía bố tôi. Bị cáo Đặng Thành Nam, ông có ý kiến gì về bản cáo trạng vừa được công bố? Bố tôi đứng dậy, giọng khàn đặc nhưng rõ ràng. Tôi không phản đối. Tôi thừa nhận hành vi ký duyệt thiếu thận trọng là sai, nhưng tôi không có mục đích chiếm đoạt. Tôi sai vì đã tin người quá mức, đã không lường hết rủi ro, và cũng vì tôi quá sợ cái ngày mà tất cả mọi thứ sụp đổ lên đầu công ty, nơi mà tôi đã dành cả đời gây dựng. Sau phần xét hỏi là phần tranh luận, tôi đứng dậy, đầu hơi cúi về phía hội đồng xét xử, hít một hơi sâu rồi mở hồ sơ. Thưa hội đồng xét xử, tôi là Đặng Như Ý, luật sư đại diện hợp pháp của bị cáo Đặng Thành Nam trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tôi nhìn thẳng vào ba vị thẩm phán trước mặt, ánh mắt không run, nhưng giọng nói mang đầy một nỗi tha thiết. Tôi không phủ nhận những sơ suất và lỗi lầm của thân chủ tôi trong việc phê duyệt giải ngân trái quy trình. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, bản chất của hành vi này không nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Ông Đặng Thành Nam không chiếm đoạt đồng tiền nào cho riêng mình, mà chỉ vì lo sợ sự sụp đổ của tài chính tại thời điểm ấy sẽ khiến công ty LIN sụp đổ hoàn toàn, đồng nghĩa với hàng trăm nhân viên mất việc, hàng loạt gia đình rơi vào cảnh khốn cùng. Trong lúc quá vội vàng, ông Nam đã dựa vào sự tin tưởng của đối tác Phúc An để ép tiến độ giải ngân, mà không nghĩ đến hậu quả lâu dài. Đây là một sai lầm, là bài học đắt giá, và chính ông cũng đang phải trả giá cho điều đó bằng danh dự, sức khỏe và cả tương lai. Tôi cố giữ bình tĩnh khi đứng lên bào chữa. Giọng nói tuy đều đặn, nhưng bên dưới lớp vỏ chuyên nghiệp là từng đợt sóng ngầm đang không ngừng cuộn trào. Tôi nói về quá trình cống hiến không ngừng nghỉ của bố tôi trong ngành, về bối cảnh dự án năm ấy, nơi sai sót không đến từ một phía mà là hệ quả của một chuỗi lỗ hổng trong quản trị từ hai bên. Tôi nhắc đến những năm tháng ông lặng lẽ nuôi con một mình, về nỗi ân hận ông mang theo suốt bao năm, một người đàn ông từng một lần sai nhưng chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm với chính mình. Nhưng tôi hiểu rõ trong phòng xử này, luật không có chỗ cho tình cảm, lý lẽ của trái tim không thể bẻ cong cán cân công lý. Cuối cùng tôi kết thúc bằng câu: chúng tôi xin nhận lỗi, nhưng cũng tha thiết mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh vụ việc, mục đích hành vi, đồng thời cân nhắc yếu tố nhân đạo để bị cáo được hưởng mức án khoan hồng, có cơ hội sửa chữa sai lầm. Thời gian trôi qua, tôi và phía đại diện công ty Phúc An nói rất nhiều. Tôi phải cố gắng dốc hết sức mình để đáp trả. Thế nhưng đến cuối buổi, khi hội đồng chuẩn bị vào phần nghị án, bất ngờ đại diện phía công ty Phúc An giơ tay xin phát biểu. Cả khán phòng xôn xao như có luồng gió lạ thổi ngang qua một buổi trưa oi ả. Tổng giám đốc Trương đứng dậy. Ông ấy cao lớn, dáng vẻ dứt khoát, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi cân nhắc toàn bộ diễn biến vụ việc và các tình tiết mới phát sinh, phía công ty chúng tôi xin rút yêu cầu khởi tố hình sự đối với bị cáo Đặng Thành Nam. Đồng thời chúng tôi đề nghị tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ và nếu có thể áp dụng hình phạt án treo. Tôi cứ tưởng là mình nghe nhầm. Cả khán phòng nín lặng, không ai nói gì, không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Phúc An chính là bên từng mất tiền, từng tuyên bố rằng sẽ đưa sự việc ra ánh sáng đến cùng, là người từng nói sẽ không đội trời chung với bố tôi. Vậy mà giờ đây là họ chủ động lùi bước. Tôi quay sang nhìn về phía ghế bị cáo. Bố tôi vẫn ngồi im, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn xuống không một chút dao động, không vui mừng, không ngạc nhiên, như thể ông đã biết trước. Sau đó nửa giờ đồng hồ sau, hội đồng xét xử tuyên án. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các lời khai tại phiên tòa và đề nghị rút yêu cầu khởi tố của nguyên đơn cũng như các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên bị cáo Đặng Thành Nam mức án 3 năm tù và cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý kinh doanh trong thời gian thử thách. Cả người tôi nhẹ bẫng như chút được tảng đá ngàn cân trong lồng ngực. Bao nhiêu năm trên tòa, chưa giây phút nào mà tôi cảm thấy huy hoàng như lúc này. Khi bố được thả tự do, câu nói đầu tiên mà bố đối mặt với tôi chính là: Như Ý, không phải tự nhiên mà công ty Phúc An rút đơn đâu. Mấy ngày sau, dù bố đã được tại ngoại và vụ án chính thức khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn kéo dài như một cơn dư chấn. Thứ còn lại sau một cơn bão không phải là những mảnh vỡ mắt thường có thể thấy, mà là hệ lụy âm ỉ đến tận gốc rễ. Công ty không còn như xưa, truyền thông thì chẳng buông tha. Từ báo in đến mạng xã hội, các bài viết với tiêu đề đánh mất niềm tin, chủ tịch Đặng Thành Nam từng bị điều tra, hay cổ phiếu LIN lao dốc phủ kín mặt báo. Danh tiếng rơi tự do như cánh diều đứt dây, nên chính quyền thành phố cũng bắt đầu quay mặt. Những cái gật đầu đồng thuận ngày xưa giờ đây trở thành sự im lặng khó hiểu. Ngân hàng thắt chặt hạn mức vay vốn, các gói tín dụng bị đóng băng, thậm chí có bên yêu cầu tất toán sớm khoản vay trung hạn. Chưa dừng lại ở đó, các đối tác cũ liên tục gửi văn bản hoãn thương lượng. Một vài dự án trọng điểm cũng vì thiếu vốn lưu động mà buộc phải đóng băng. Tôi còn chưa kịp xoay sở thì phía cổ đông nội bộ lại đồng loạt tổ chức họp bất thường vào một buổi sáng. Không khí trong phòng ngủ ngột ngạt hơn cả những ngày hè oi ả. Tôi ngồi đầu bàn, hai bên là hàng dài những gương mặt quen thuộc, từng cùng bố tôi gây dựng công ty, từng nâng ly chúc tụng trong những mùa tăng trưởng, từng vỗ vai nhau gọi hai chữ đồng chí. Nhưng hôm nay họ nhìn tôi với ánh mắt của kẻ đang xét đoán và lựa chọn, không còn sự đồng hành, càng không có kiêng nể. Một người đàn ông trung niên cất tiếng, là người nắm giữ 8% cổ phần, giọng đầy gai góc. Tôi đề nghị xem xét khả năng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho một bên có năng lực tài chính mạnh hơn. Lời y nói hiện giờ không khác gì một con tàu dò dỉ nước mà không có ai cầm bánh lái. Ông ta vừa dứt lời thì liền có người tiếp lời. Tôi nhận được thông tin có một tập đoàn ngoại đang quan tâm tới việc mua lại cổ phần của LIN với giá thấp hơn thị trường. Nhưng thẳng thắn mà nói, còn tốt hơn là để cổ phiếu rớt sàn như hiện tại. Nghe vậy tôi liền lên tiếng. Tôi biết mọi người đang rất hoang mang và không ai muốn tin vào một công ty đã mất đi trụ cột, đã đang lún sâu vào khủng hoảng truyền thông và thanh khoản. Nhưng tôi xin mọi người bình tĩnh. Chúng ta đang ngồi trên một chuyến tàu, dù muốn hay không, chúng ta đã cùng lên boong, đã cùng chứng kiến nó rơi ra, nó ra khơi từ những năm đầu tiên. Giờ đây giữa cơn bão, nếu ai cũng hoảng loạn nhảy khỏi tàu, chiếc tàu ấy chắc chắn sẽ chìm. Và tôi xin mọi người hãy nghĩ đến cả tình nghĩa của bố tôi là chủ tịch Đặng Thành Nam mà cùng tôi cố gắng qua giai đoạn khó khăn này. Xin đừng bỏ cuộc. Cô như ý, chúng tôi tôn trọng tình nghĩa với chủ tịch Nam, nhưng giờ là lúc bàn chuyện sống còn. Danh tiếng công ty đã tổn thất nghiêm trọng, dòng tiền gần như đóng băng, ngân hàng thì rút lại hạn mức tín dụng, các đối tác quay lưng từng ngày. Chúng tôi cần phương án thật sự, không phải cảm tính. Một cổ đông khác chen vào. Cô chưa từng giữ vai trò điều hành, còn trẻ lại thiếu kinh nghiệm. Tôi không muốn liều toàn bộ vốn của mình để đánh cược vào lòng tự trọng hay tinh thần không bỏ cuộc của cô. Từng lời từng câu như gươm dao sắc lẹm chém thẳng vào mặt của tôi. Nhưng tôi chỉ mím môi, cố giữ bình tĩnh, bởi vì tôi biết nếu hôm nay tôi lùi một bước thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Tôi tiếp tục nói, từng chữ rõ ràng. Tôi biết trong mắt mọi người tôi chỉ là một cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi không tới đây để tranh luận đúng sai hay thanh minh cho mình. Tôi đến đây với tư cách là một người kế thừa và là tổng giám đốc của LIN. Nói xong tôi hít sâu đứng dậy, cúi người thật thấp, gần như gập cả lưng mình lại, tay siết chặt khẽ run. Tôi xin mọi người, hãy cho tôi 3 tháng. Cả căn phòng im lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Tôi ngẩng lên, mắt và giọng nói đầy kiên định. 3 tháng. Nếu sau 3 tháng tôi không thể xoay chuyển tình hình, không thể đem lại bất kỳ tín hiệu nào khả quan, tôi sẽ tự mình rút lui, sẽ không giữ bất kỳ một chức vụ nào ở đây nữa, kể cả là quyền thừa kế. Một đàn bà tóc uốn nhẹ, cổ đông lớn nhất sau bố tôi, ngồi dựa lưng ghế, khẽ nhướng mày. Cô lấy gì để thuyết phục chúng tôi tin vào 3 tháng đó? Tôi mở tập tài liệu đặt sẵn trước mặt, từng trang được lật ra bằng tay, nhưng như được khắc bằng ý chí. Trong 3 tháng ấy, tôi sẽ hoàn tất tái cấu trúc danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro hệ thống, làm việc trực tiếp với ít nhất 2 quỹ trong nước và 1 đối tác quốc tế để đàm phán vốn chiến lược, xử lý đàm phán lại các khoản tín dụng ngắn hạn đang bị đóng băng và đưa ra chiến dịch truyền thông phục hồi niềm tin thương hiệu. Tôi ngừng lại, ánh mắt quét qua căn phòng. Không một ai ngắt lời, nhưng cũng không ai biểu lộ sự ủng hộ. Chỉ có sự im lặng, nặng nề và lạnh lùng, tôi nói tiếp. Và nếu sau 3 tháng tôi không hoàn thành đúng từng cột mốc trong bản kế hoạch này, tôi sẽ tự động từ nhiệm, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ cho hội đồng hoặc cho nhà đầu tư do hội đồng lựa chọn, không đàm phán. Cô như ý, cô có biết nếu cô làm vậy là đang đánh đặt toàn bộ vị trí, danh dự và tài sản cá nhân lên bàn cược? Tôi biết rõ. Vậy nên tôi muốn đổi lại là sự ủng hộ chính thức từ hội đồng, dù chỉ là trong 3 tháng. Không rút vốn, không chuyển nhượng, không thêm tin đồn từ nội bộ. Tôi không cần ai gật đầu, chỉ cần mọi người im lặng để tôi làm việc thôi. Nghe vậy, không khí trong phòng như ngưng đọng lại. Mọi người không ai bảo ai đều đưa mắt nhìn nhau xì xầm điều gì đó. Rồi cuối cùng gật đầu. Được, 3 tháng. Chúng tôi cho cô đúng thời gian thêm 3 tháng để xem cô xoay chuyển thế nào. Sau đó phiên họp kết thúc. Khi mọi người lần lượt đứng dậy, rời khỏi phòng, tôi vẫn ngồi lại, bất động giữa không gian rộng lớn phủ ánh chiều xám nhạt. Ánh mắt tôi dừng lại nơi khung kính trong suốt, nhìn ra đường chân trời đang sậm màu. Trời sắp mưa, những đám mây dày đặc nặng trĩu treo lơ lửng ở trên cao. Hệt như tâm trạng của tôi lúc này, vừa mỏi mệt vừa chịu nặng tới mức không thở nổi. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đứng dậy, hai vai mỏi nhừ như vừa vác qua một chặng đường dài, cổ họng khô khốc, còn đôi tay tê dại vì phải giữ bình tĩnh quá lâu, giống như vừa bước ra khỏi một cuộc sát hạch khắc nghiệt nhất đời, nơi mọi thứ trong tôi đều bị lột trần, chỉ còn lại niềm tin và ý chí cố bám lấy vách vực. Nhưng tôi biết chỉ cần còn một tia hy vọng, tôi sẽ không để LIN sụp đổ. Không dễ dàng như thế. Khi trở về phòng làm việc, trưởng phòng nhân sự đang chờ tôi với một tập hồ sơ trên tay, đôi mắt có chút lúng túng. Đây là một số đơn xin nghỉ việc thôi sếp. Tôi lặng lẽ nhận lấy những tờ giấy A4 mỏng tang, lặng lẽ liệt kê lý do cá nhân, định hướng mới hay gia đình có việc. Nhưng tôi hiểu rằng đằng sau tất cả chỉ là 4 chữ: sợ LIN sụp đổ. Tôi lần lượt đọc từng cái tên, từng phòng ban, nhưng tôi không trách họ. Tôi chỉ mím môi, gập từng tờ giấy lại, chậm rãi đặt sang một bên. Chiến trường luôn có người rút lui, việc của người chỉ huy là không được phép ngã. Sau đó tôi tiếp tục làm việc, chăm chú xem xét lại từng tài liệu mà Huy từng tổng hợp, cố gắng lần tìm ra một con đường giữa mê trận. Những biểu đồ phân tích tài sản, dòng tiền và cấu trúc danh mục đầu tư năm trước, tất cả đều được anh lưu lại tỉ mỉ đến từng con số. Mỗi một bảng tính, một ghi chú viết tay nhưng còn vương mùi anh. Tôi đọc mãi cho đến khi hai mắt bắt đầu nhíu lại, nhòe dần trong ánh sáng trắng lạnh lẽo. Không biết từ lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi ngay trên bàn làm việc, đầu gục xuống chồng giấy tờ ngổn ngang. Trong giấc mơ, tôi thấy mình quay lại phòng họp tầng 18. Căn phòng hôm nay không có ánh đèn chói gắt, không có những ánh mắt chất vấn, không còn sự im lặng, lạnh băng quen thuộc. Mọi người đều im lặng, nhưng lần này là vì họ đang lắng nghe một người đàn ông đang đứng phía cuối bàn. Là anh, Lâm Khải Huy, vẫn chiếc áo sơ mi trắng thẳng nếp, vẫn ánh mắt trầm ổn và vẫn dáng đứng ấy, một mình nhưng đủ khiến tất cả phải yên lặng. Anh đang nói gì đó về phương án tái cơ cấu tài chính, về một quỹ đầu tư ngoại mình đã đàm phán âm thầm từ trước, về những mối quan hệ tín dụng mình sẽ đứng tên bảo lãnh. Tôi đứng ở phía xa, không dám lên tiếng, chỉ lặng nhìn bóng lưng quen thuộc đang xoay chuyển cả cục diện trong vòng vài phút bằng sự điềm đạm, quyết đoán, không một chút ngập ngừng. Sau cùng, anh quay người lại, ánh mắt dừng nơi tôi. Chỉ một bước, rồi hai bước. Anh tới gần tôi, rất gần, và bất ngờ kéo tôi vào lòng, siết chặt. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, như vừa được ai cứu khỏi một cơn đuối nước. Giọng anh dịu dàng vang lên bên tai. Đừng lo, có anh ở đây rồi. Chỉ một câu đơn giản thôi, mà khiến tôi trong mơ bật khóc vì ấm áp, vì hạnh phúc. Và tôi còn không muốn tỉnh, không muốn rời khỏi vòng tay ấy, không muốn đối mặt với thực tại mà anh không còn ở đây. Nhưng giấc mơ không đủ rộng để giữ người ở lại. Khi tôi khẽ động người, hơi ấm trong giấc mộng cũng từ từ tan biến. Mùi giấy, mùi đèn, mùi đêm khuya cũ kỹ quen thuộc, tất cả ập về trong một thoáng. Tôi mở mắt, căn phòng vẫn thế, không có anh, không có ai cả. Lúc ấy tôi không thể phủ nhận, trong đầu tôi đã xuất hiện một suy nghĩ: giá như anh thật sự ở đây thì tốt biết bao. Đúng lúc này trợ lý Lâm từ ngoài đi vào. Tôi ngạc nhiên hỏi: muộn rồi mà anh vẫn chưa về à trợ lý Lâm? Tôi vừa liên hệ được với trợ lý của giám đốc công ty Đông Triều, một đối tác lớn của LIN ngày trước. Trợ lý của họ bảo sáng mai giám đốc của họ sẽ có mặt ở nhà hàng Trường An. Họ có 10 phút rảnh cho bên mình. Tôi sững người một thoáng. Ngày trước khi Lin còn hưng thịnh, người ta tranh nhau từng phút gặp chúng tôi. Còn bây giờ thời thế đã thay đổi, tôi phải nắm chặt 10 phút hiếm hoi ấy như kẻ sắp chết đuối với được chiếc phao cuối cùng. Tôi cười nhẹ, nhưng nụ cười chẳng thể giấu được cay đắng. Không sao, 10 phút cũng là cơ hội, được gặp là quý rồi. Anh giúp tôi xác nhận lại thời gian và địa điểm, sáng mai tôi sẽ có mặt đúng giờ. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Sáng hôm sau tôi đến nhà hàng Trường An từ sớm để đợi. Một lúc sau, một người đàn ông khá là chững tuổi, dáng người to béo, bệ vệ bước vào. Tôi nhận ra ông ta chính là giám đốc công ty Đông Triều. Tôi chủ động tiến đến chào. Xin chào giám đốc Đông, em là Như Ý, giám đốc LIN Group. Nghe vậy ông ta dừng chân, mắt ông ta đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm tôi một lượt rồi nói. Chả hơn anh nghĩ đấy nhỉ. Cảm ơn anh. Hôm nay em đến là để trình bày một số định hướng hợp tác mới giữa LIN và Đông Triều. Em tin nếu chúng ta cùng nhau nhìn về dài hạn thì... Khoan. Ông ta ngắt lời, vung tay gọi phục vụ, rồi thong thả ngồi xuống ghế, như chẳng thể bận tâm đến sự nghiêm túc của tôi, rồi nói tiếp. Ngồi đi, anh muốn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. À vâng, là em sơ ý quá, xin lỗi sếp Đông. Chắc là trợ lý của anh cũng đã nói với em rồi, anh rất bận, không có nhiều thời gian. Dạ vâng, để không làm mất thời gian của sếp Đông, em xin phép trình bày luôn ạ. Tôi đi thẳng vào vấn đề, trình bày kế hoạch tái cấu trúc danh mục, thanh lý các khoản đầu tư kém hiệu quả, thu hẹp mảng rủi ro cao và tập trung vào quỹ mở ngắn hạn để cải thiện dòng tiền, và rất mong Đông Triều có thể hợp tác cùng chúng tôi. Nhưng tôi nói đến giã cả họng, ông ta vẫn thờ ơ chẳng nhìn đến, cuối cùng chỉ bảo tôi. Anh không phủ nhận rằng em rất có thiện chí, nhưng bây giờ LIN đã không còn là LIN trước kia. Mọi thứ rối loạn, danh tiếng lao dốc. Anh nói thật nhé, chẳng ai muốn dây vào một con thuyền đang chìm. Nghe vậy tôi cố giữ giọng bình tĩnh. Nhưng nếu Đông Triều bên anh đồng ý cùng tái đầu tư một phần danh mục, LIN có thể khôi phục dòng tiền trong 3 tháng tới. Em đảm bảo điều đó. Đảm bảo sao? Ông ta nhướng mày cười nhẹ rồi nói tiếp. Em lấy cái gì để đảm bảo? Anh nói thật, nếu câu này được nói từ chồng cũ của em ý, thì mọi người còn tin. Chứ như em thì ai tin? Em nghĩ đây là thương trường hay là sân khấu truyền cảm hứng? Câu nói đó như lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào lồng ngực của tôi. Nhưng tôi chỉ mỉm môi nuốt nghẹn, không phản ứng. Ông ta đặt tách cà phê xuống bàn, không che giấu sự thiếu kiên nhẫn. Anh nể tình ông Nam năm xưa nên mới dành 10 phút này. Nhưng xin lỗi, Đông Triều sẽ không nhúng tay vào mớ hỗn độn ấy đâu. Bởi vì giờ đây công ty em đã bị gắn cờ đỏ trên hệ thống cảnh báo tín dụng. Ba của em từng bị khởi tố, và dù được tuyên án treo thì trên giấy tờ pháp lý đó vẫn là một vụ hình sự. Không ai dám ném tiền vào một cái hố không đáy như vậy. Mong em hiểu cho. Nói rồi ông ta đứng dậy, gật đầu nhạt như tiễn một cuộc trò chuyện xã giao. Tôi cũng đứng dậy, gật đầu đáp lại, vẫn giữ một nụ cười lịch sự. Chỉ tới khi ông ta rời khỏi, tôi mới cho phép mình ngồi xuống trở lại, lặng lẽ nhìn ra ô cửa kính mờ sương. Ngoài kia trời vẫn trong, nhưng trong lòng của tôi mây mù răng lối. Tôi tự nhủ, không sao, nếu họ từ chối tôi sẽ gõ cửa khác, nghĩa là chân còn đứng vững, tôi sẽ không dừng lại. Chỉ là thực tại tàn khốc hơn tôi tưởng. Vài ngày sau tôi lại tiếp tục xin hẹn hết công ty này tới công ty khác, bao gồm cả quỹ tài chính có chi nhánh nước ngoài. Dù tôi có thuyết phục khản cả cổ thì cũng không ai chịu nhìn kế hoạch tôi đưa ra và kết thúc bằng cái lắc đầu. Cho tới một hôm, khi tôi còn đang long đong ngoài đường thì lại nhận được tin từ giới quê Hưng Yên. Thím Tư giúp việc nhà ông ngoại gọi đến, bảo ông ngoại tôi nhập viện vì ngân hàng đến siết nhà do cậu mợ tôi đã cầm cắm quá hạn. Chưa kể mấy hôm nay có bọn đầu gấu đến làm phiền rồi đập phá, khiến ông lên cơn đau tim nhập viện cấp cứu. Tôi dù bận đến mấy nhưng vẫn bắt xe về quê với ông ngoại. Tôi đi thẳng đến bệnh viện. Lúc tôi tới, ông ngoại đã tỉnh và được chuyển về phòng thường. Vừa nhìn thấy tôi, ông thều thào gọi. Như Ý, phải con không? Con đây ông ơi, ông thấy trong người sao rồi? Trên thành phố chắc là bận việc lắm, ông lại làm phiền con rồi. Nghe vậy tôi liền nắm tay của ông, mỉm cười nói dối. Con có bận gì đâu ông, quan trọng là sức khỏe của ông đấy ạ. Ông nhìn tôi, khóe mắt giả nua hơi ươn ướt, giọng như lạc vào trong hơi thở. Ông không ngờ vợ chồng cái thằng Xanh lại đổ đốn đến mức này. Thế mà chúng nó bảo là vào Nam làm ăn khấm khá lắm. Không biết chúng nó làm ăn cái gì mà đổ nợ tới mức vay của bọn xã hội đen, cầm cắm cả nhà. Để bây giờ... Ông nói tới đây giọng như nghẹn hết cả đi, mãi mới nói thêm được câu: ông đúng là không biết dạy con. Tôi liền ngồi xuống nắm tay của ông, giọng run run mà vẫn cố nhẹ nhàng: ông đừng nói như vậy, lỗi không phải của ông mà. Ông sống cả đời ngay thẳng, giữ lễ nghĩa, dạy con cái nào có thiếu đâu. Nhưng mà cậu mợ lớn rồi, cậu mợ tự chọn đường đi, ông có thể làm sao mà kiểm soát được mãi. Ông không tiếc của, ông chỉ không hiểu chúng nó sao lại dám bán rẻ cả cái mái nhà tổ tiên để bố con từng đứng ra xây cho ông. Làm ăn gì mà để bọn đầu gấu đến giữa sân đập vỡ cả bàn thờ. Nói xong ông quay mặt đi, ánh mắt nhìn vào một khoảng không mờ đục. Một lát sau ông bảo: mà thôi, không nhắc tới thằng nghịch tử ấy nữa. Hai vợ chồng con dạo này thế nào? Tôi sững người. Bàn tay đang nắm lấy tay của ông khẽ run lên. Một khoảnh khắc rất ngắn, tôi đã nói thật rằng chúng tôi đã ly hôn, rằng anh ấy đã rời đi, rằng tôi bây giờ chỉ còn một mình. Nhưng nhìn gương mặt già nua xanh xao của ông, ánh mắt đã đục mờ nhưng vẫn còn dịu dàng vì thương cháu, tôi không đành. Chưa kể bây giờ ông mà biết chuyện thì không biết ông sẽ sốc đến nhường nào. Nên tôi chỉ có thể nuốt nghẹn và mỉm cười: bọn cháu vẫn thế, vẫn rất hạnh phúc ông ạ. Ông yên tâm. Vậy là ông mừng rồi. Cũng may là còn có bọn cháu, không có nghĩ đến thằng nghịch tử kia, ông chỉ muốn chết cho xong. Kìa ông đừng nói như vậy. Ông phải cố gắng sống khỏe mạnh bên bọn cháu thật lâu nhé. Thế là tối hôm ấy tôi lại viện với ông. Sáng ngày hôm sau, khi vừa cho ông ăn cháo xong thì trợ lý Lâm gọi điện đến thông báo đã liên hệ kết nối được với tập đoàn tài chính Capital. Tập đoàn tài chính Capital là một trong những ông lớn trong ngành, tên tuổi họ vang danh khắp thị trường châu Á. Nhưng cũng chính vì vậy mà càng xa cách. Không ít lần LIN chủ động tiếp cận nhưng đều bị từ chối. Ngay cả lịch gặp mặt với cấp trung họ cũng không phản hồi, nói gì tới lãnh đạo cấp cao. Vì vậy khi nhận được thông báo Capital đồng ý sắp xếp buổi gặp trực tiếp, tôi gần như không tin nổi vào tai của mình. Có thật không hả trợ lý Lâm? Vâng, họ hẹn chúng ta chiều nay tại trụ sở của họ ở Hà Nội. Tôi sẽ về luôn, cảm ơn anh. Sau khi tắt điện thoại, tôi nhờ thím Tư ở lại chăm ông giúp tôi, rồi sau đó tức tốc bắt xe về Hà Nội. Đầu chiều tôi thay một bộ vest đen, gương mặt trang điểm nhẹ, vẻ ngoài chỉn chu, tinh thần dốc hết toàn lực để đi đến trụ sở của Capital. Lúc chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cao chọc trời, tôi bước vào sảnh chính, đưa thư mời cho Lễ Tân, được dẫn lên tầng 39, tầng dành riêng cho ban lãnh đạo. Người thư ký ở cửa tiếp đón tôi mỉm cười lịch sự hỏi: cô là sếp Đặng? Dạ vâng, tôi là Đặng Như Ý, đại diện cho LIN Group. Cô vào phòng ngồi chờ một lát, sếp Huy đang có cuộc họp với cán bộ cấp cao, sắp xong rồi. Khi hai từ sếp Huy vang lên, cả người tôi hơi khựng lại. Nhưng tôi nghĩ trên đời này, người với người giống nhau là chuyện bình thường thôi. Giống tên mà, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Chỉ mỉm cười bảo: dạ vâng, cảm ơn cô. Sau đó thư ký mở cửa cho tôi bước vào. Phòng làm việc rất rộng, thậm chí rộng hơn tôi hình dung nhiều. Sàn đá sáng bóng, phản chiếu những vệt nắng vàng dịu dàng rơi qua lớp cửa kính cường lực sắt trần. Bên trong không có quá nhiều đồ đạc, nhưng từng chi tiết đều toát lên sự tinh giản và đẳng cấp. Từ bức tranh chiều tượng treo ở trên tường đến chiếc bàn họp dài bằng gỗ ốc chó đặt ở góc bên phải. Tôi được ngồi xuống chiếc ghế sofa màu nâu xám, mềm tới mức cả người như lún vào đó. Trước mặt tôi là một tách trà còn bốc khói, mùi thơm thanh nhẹ như hoa nhài phảng phất trong không gian. Trong thời gian chờ đợi, tôi nghĩ cách làm sao để thuyết phục được họ. Tôi tự nhắc mình phải cố gắng cho họ thấy công ty mình không phải một công ty đang sụp đổ, mà là một doanh nghiệp vẫn còn nội lực để vực dậy. Vì lần này chỉ cần họ đồng ý, chỉ cần họ gật đầu, tôi có thể xoay chuyển được tất cả. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cho tới khi cánh cửa phòng mở ra, Một giọng nói trong trẻo vang lên. Sếp Đặng, tổng giám đốc của chúng tôi đến rồi. Tôi nở sẵn nụ cười trên môi, nhưng khi ngẩng đầu lên thì cả cơ thể liền cứng đờ. Nụ cười cũng vụt tắt, bởi vì người đang đứng trước mặt tôi chính là Lâm Khải Huy. Anh mặc bộ vest màu đen, gương mặt trầm tĩnh, không nhìn biểu cảm của tôi. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng lạ lùng, như thể thời gian dừng lại. Tôi nghe rõ tiếng trái tim của mình rơi xuống một nhịp, rồi lại đập dồn lên nghẹt thở, cho tới khi anh bước lên trước, giọng bình thản. Chào sếp Đặng. Giọng anh trầm ổn vang lên, một câu chào lịch thiệp, đúng mực, như thể chúng tôi là hai người xa lạ vừa gặp nhau lần đầu tại một buổi thương thảo trang trọng. Mà tôi, lồng ngực như bị khoét một khoảng trống, không phải là vì bất ngờ, mà là vì một điều gì đó còn đau hơn bất ngờ. Có lẽ cô thư ký nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của tôi hồi lâu không có phản ứng gì nên liền bảo: Sếp Đặng, cô có sao không? Hai tay của tôi bấu vào quần, tiếng nói của cô ấy như kéo tôi về thực tại. Tôi hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu mỉm cười. Không sao, cảm ơn cô. Nói xong tôi quay sang nhìn anh, giọng của tôi bình tĩnh tới mức chính tôi cũng không ngờ. Tổng giám đốc Lâm, cảm ơn anh đã dành thời gian. Anh không trả lời tôi ngay, quay sang gật đầu với thư ký, ý bảo cô ấy có thể rời đi. Cánh cửa khẽ khép lại, một tiếng cạch rất nhỏ, nhưng như vừa ngăn cách tôi với cả thế giới bên ngoài. Giữa căn phòng sang trọng với thiết kế hiện đại, chỉ còn chúng tôi. Không khí trầm xuống, như thể thời gian cũng đang nín thở. Thật ra lúc ấy tôi cũng rất muốn rời khỏi đây, rất muốn bỏ mặc tất cả mà chạy đi. Tôi chưa bao giờ lại có cảm giác hoang mang như lúc này. Tôi từng có một suy nghĩ, dù có cạn kiệt sức lực, tôi cũng sẽ không bao giờ cúi đầu trước anh một lần nào nữa. Tôi đã tự nhủ, không sợ sẫm, không cầu cạnh, không để anh nhìn thấy mình yếu đuối. Nhưng số phận đôi khi không cho người ta cơ hội để giữ lời thề với chính mình. Nó cứ đẩy tôi đến đúng nơi mà tôi không muốn đối diện nhất. Có điều giờ phút này tôi đã chẳng còn quyền lựa chọn, chẳng còn con đường nào khác để đi. Nên dù có phải đi vào bụi gai, dù có phải dẫm lên chính lòng kiêu hãnh của mình, tôi cũng đành phải bước qua. Giọng anh lại vang lên, trầm ổn, đúng mực, lạnh nhạt mà vẫn lịch sự. Sếp Đặng, ngồi đi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt đi tất cả những hoảng loạn trong lòng, bình tĩnh, thẳng lưng tới trước mặt của anh, kéo ghế ngồi đối diện anh. Khi thấy tôi đang chuẩn bị mở tài liệu, thanh lên tiếng. Vẫn cà phê sữa chứ? Tôi uống gì cũng được. Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng dậy, đi về phía phòng nghỉ phía sau cánh cửa. Một lát sau anh quay lại, trên tay là hai ly cà phê còn bốc khói nghi ngút. Hương thơm dịu ngọt phảng phất trong không khí, lặng lẽ như một nỗi nhớ không tên. Anh đặt ly trước mặt tôi, rồi ngồi xuống, chậm rãi nói. Vẫn còn nóng, cẩn thận. Cảm ơn anh. Sau đó để không làm mất thời gian, tôi đi thẳng vào vấn đề. Sếp Huy, tôi nghĩ là anh biết tình hình của LIN bây giờ rất khó khăn. Nhưng ngày hôm nay tôi tới đây rất mong muốn có thể hợp tác với Capital. Anh có thể cho chúng tôi một cơ hội không? Anh không trả lời ngay, mà chỉ im lặng nhìn tôi. Một ánh mắt không gợn sóng, không cảm xúc, nhưng khiến tôi như bị soi thấu đến tận đáy lòng. Tôi cắn nhẹ môi, rồi nói thêm, gần như là một lời thỉnh cầu. Tôi biết thời điểm này, LIN không phải là một cái tên sáng giá để lựa chọn hợp tác. Nhưng tôi hy vọng hôm nay tôi có thể trình bày đủ để anh xem xét. Anh gật đầu. Mời cô trình bày. Tôi liền mở tập hồ sơ, trình bày kế hoạch tái cấu trúc tài chính, các chỉ số điều chỉnh, dòng tiền cần thiết và các hạng mục có thể chia sẻ quyền lợi với bên đầu tư chiến lược. Tôi nói một cách bình tĩnh, từng con số, từng phương án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ mức tôi có thể đọc lại, cả khi nhắm mắt. Đây là tất cả những gì tôi gom góp được suốt thời gian qua. Rồi tôi chốt lại một câu. Nếu có được sự đồng hành của Capital, chỉ cần một khoản bơm vốn chiến lược, tôi tin LIN sẽ có thể đứng dậy. Không những thế, còn có thể tăng trưởng trở lại sau 6 tháng. Khi tôi nói xong, anh vẫn không lên tiếng, chỉ cầm ly cà phê, nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của tôi. Anh hỏi một câu khác, giọng đã mềm hơn. Như ý, mấy ngày qua em đã tìm đến bao nhiêu nhà đầu tư rồi? Tôi khựng lại, Thoáng ngập ngừng rồi đáp: tôi không nhớ chính xác nhưng cũng khá nhiều. Bọn đều từ chối. Tôi cắn môi dưới gật đầu. Lúc này anh dựa lưng ra sau, bàn tay đan nhẹ vào nhau. Ánh mắt không còn lạnh, vẫn lùi về một sắc độ trầm tĩnh hơn. Nhưng càng như vậy, lời anh nói ra càng giống như từng nhát roi quật thẳng vào tôi. Em không có hoạch định rõ ràng, không chiến lược cụ thể, không tập trung vào đúng cốt lõi của vấn đề. Em chỉ đang ném mọi thứ vào những nơi có vẻ còn chút hy vọng, với một niềm tin mù quáng rằng ai đó sẽ chìa tay ra. Tôi ngước lên nhìn anh, lòng hơi nhói nhưng không cãi. Anh nói tiếp và ánh mắt không rời khỏi tôi. Thị trường không vận hành theo cảm tính, càng không phải là nơi để người ta đánh cược bằng lòng dũng cảm đâu. Muốn sống sót, em phải cho người ta thấy em có thể mang lại lợi nhuận, không phải mang theo tâm huyết hay là sự quyết tâm, mà là một lộ trình rõ ràng và lý do để họ tin rằng em không chỉ trụ được mà còn có thể đi xa. Nếu không có những thứ đó, bị từ chối là điều đương nhiên. Nghe vậy, nhuệ khí của tôi bỗng nhiên trùng xuống. Tôi ngồi im, không phản bác. Không phải vì tôi không có lời để nói, mà là vì tôi biết anh nói đúng. Rồi anh lại lên tiếng nói thêm, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm. Vì một công ty chỉ là một đống đổ vỡ như vậy, em thử nói xem, tại sao tôi phải hợp tác với công ty em? Vì cái gì? Tôi siết tay thật chặt dưới mặt bàn, cổ họng đắng nghét. Trong một thoáng tôi bất giác muốn nói rằng vì tình nghĩa mà chúng ta từng có, mà suýt chút nữa tôi đã quên mất, giữa chúng tôi còn có một khoảng hận. Cũng may tôi nuốt kịp những lời định nói xuống sâu đáy lòng. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhìn lại anh. Vì tôi tin sếp Huy là người biết nhìn thấy giá trị, và tôi tin LIN vẫn có giá trị nếu được tái sinh từ tay của một người đủ bản lĩnh. Nhưng tôi đâu thiếu việc gì để làm mà phải đi tái sinh một công ty như vậy. Câu nói ấy như một nhát dao cắt sâu vào lòng tự trọng. Không phải anh đang hỏi, mà là anh đang nhấn mạnh không có nghĩa vụ phải cứu. Tôi hít vào một hơi sâu rồi thẳng thắn hỏi lại, không né tránh, không vòng vo. Vậy sếp Huy muốn gì? Anh ngả người ra sau, ánh mắt vẫn dừng trên mặt của tôi. Rất lâu, đến mức tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ quanh mình lặng đi như một khung hình bị đông cứng lại. Anh hỏi lại, em nghĩ tôi có thể muốn thứ gì ở em? Tôi không né ánh mắt đó, dù nó đủ sức lột sạch mọi lớp phòng bị. Tôi cắn răng, nuốt lòng kiêu hãnh, tự tôn xuống, chậm rãi đáp. Tôi không biết, nhưng anh muốn thứ gì, tôi đưa cho anh thứ đó. Chỉ cần LIN còn đường sống. Anh bật cười, lần này không còn lạnh lạnh mà xen chút mỉa mai, thậm chí là chua cay. Bao gồm cả thân thể. Tim của tôi đột ngột thắt lại, nhưng lại nhìn tôi bây giờ có khác nào con thú bị thương, bị dồn đến đường cùng đâu. Khi một con thú bị thương, nó sẽ không nằm yên chờ chết. Nó sẽ giãy giụa, cào xé, thậm chí là dùng móng vuốt cuối cùng để chiến đấu. Dù biết phía trước là vực thẳm, chỉ cần một lối thoát, dù có phải trả giá bằng máu thịt của chính mình thì cũng cam lòng. Tôi cũng vậy. Tôi đến đây để sống sót, chỉ khác là con thú ngoài kia đã chiến đấu bằng móng vuốt. Còn tôi, bằng từng mẩu niềm tin rơi rớt và lòng tự trọng đã bị mài mòn đến tận sát xương. Tôi ngẩng đầu, giọng trầm xuống nhưng không mềm yếu. Điều đó là điều sếp Huy muốn, tôi đồng ý. Lúc ấy gương mặt của anh bỗng trầm lặng, nụ cười nhạt dần, nhường chỗ cho một ánh nhìn phức tạp, thoáng lạnh, thoáng buồn và hình như cả thoáng đau. Giọng của anh thấp đi một nấc. Từ bao giờ con gái của chủ tịch LIN Group đã dễ tính đến thế? Từ khi phát hiện ra chén cơm của mình sắp không còn. Anh gật đầu, ánh mắt dừng lại trên tôi, chậm rãi nói. Tốt lắm, rất thẳng thắn. Nhưng hôm nay tôi sẽ không ký hợp tác ngay, vì tôi muốn mỗi quyết định em đưa ra phải được suy nghĩ thật là kỹ. Anh ngưng lại một chút, giọng không thay đổi, nhưng lại như có một lực vô hình ép xuống từng chữ. Tôi cho em một tuần. Nếu một tuần sau em vẫn không hối hận thì quay lại đây,